đó là anh ngủ quên luôn. Okay, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube nha các bạn. Mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Mấy hôm nay hơi mệt, công việc cũng hơi nhiều. Hôm nay công việc hơi căng thẳng, mình hơi mệt. Chiều nay cũng có vài vấn đề. Hôm qua hết rồi, đọc hết rồi. Hôm qua Huy Phương, hôm qua đọc hết rồi. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. 100 người mình sẽ bắt đầu đọc nha, 100 nha. 100 người, hello Nguyễn Như Ngọc. Sau cái luồng live stream hôm nay thì mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút ít. Có một vài vấn đề mà chắc là cũng phải nói lại, tại vì là mình cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Ok, Minh Quyết ơi, hôm mình up level á, mình up level lên 100 người. Nguyễn Thịnh Nguyễn, Thịnh Nguyễn đâu rồi, Nguyễn Thịnh. Thầy Hà chưa nhận ra Thịnh. Ok, ớt cơ bản cái đã nhận ra rồi, một chút nhận ra sau nhá. Thịnh đâu rồi, Thịnh đâu rồi? Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Kết bạn cái chút nhận ra sau nhá. Tại vì là tụi nhỏ bây giờ nó lớn á, tụi nhỏ nó lớn nhanh lắm, mình thì già, đúng không? Các bạn chia sẻ đi, 100 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chuyện. Hello các bạn ở bên YouTube. Hôm nay mình xin lỗi, mình hơi muộn một chút, tại vì mình ngủ quên, mình ngủ gật. Chào các anh chị ở bên Potalk. Một chút nữa em sẽ có cái chia sẻ cũng rất là hay. Ok. Chưa, anh đâu có nhìn thấy 100 người đâu. Mến chào 500 anh em ở bên YouTube, 500 anh em ở bên Facebook, cũng như là chào các anh chị của Rumble Talk. Ok, bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Hôm nay chúng ta đến với một chuyện ma kinh dị, những bóng ma trong quán net. Nguyên tắc của chuyện này đó là bí mật kinh hoàng trong quán net. Tuy nhiên là mình đổi cái tên cho nó hơi khác đi một tí, các bạn, để cho các bạn khỏi thắc mắc, mình đổi cái tên hơi khác đi một tí. Chuyện này mình lấy nguồn ở trên internet nha các bạn. Ok, mình bắt đầu đọc. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn ở bên YouTube sẽ chia sẻ giúp mình, cũng như bên Facebook chia sẻ giúp mình. Và bên Facebook thì các bạn làm ơn là không thả icon gây lag cho người khác. Hello ngoan một đống, hello chị Thanh Tuyền. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Vào năm 2007, lúc ấy là thời điểm mạng Internet ADSL bắt đầu phổ biến, cũng là lúc game online trở nên thu hút khách hơn là chat, vì tốc độ cao của mạng ADSL đã thay thế cho mạng rùa bò dial-up. Từ đó, nhu cầu sử dụng Internet để chơi game khiến cho các quán net game online lúc nào cũng đông khách. Nếu biết chiều khách và có dàn máy tốt, quyết định xin bố một số tiền để mở một quán game online. Vì theo anh thì kiến thức về vi tính của mình dư sức để đảm bảo cho quán net hoạt động ổn định, và lại tiền bạc cũng khá dư giả. Cầm số tiền 150 triệu trong tay, Bảo hồ hởi đi tậu 20 máy vi tính cấu hình loại khá cùng một dàn màn hình 17 inch second hand. Vì theo anh, cái màn LCD vừa mới, vừa mắc, vừa dễ bị phá hỏng. Việc kế tiếp là tìm địa điểm kinh doanh. Theo sự giới thiệu của cậu bạn tên Hùng, Bảo đến địa chỉ 24/4 phường Quang Trung, quận Gò Vấp. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà khá dài, nằm giữa đường đi trong hẻm, xung quanh là một bãi cỏ lớn. Nếu không nhìn rõ, cứ tưởng đây là một căn nhà nằm giữa đồng trống. Chủ nhà tên Hưng đã khá đứng tuổi, phân bua. Nhà này đơn sơ nhưng mà khá rộng, nằm kề trên đường đi trong xóm nên dễ làm ăn. Bảo nhìn căn nhà đã có giá trị hơn bề ngoài. Mỗi ngày từ con nít đến người lớn đi ngang đây không biết bao nhiêu mà kể. Ai đi ngang cũng tò mò hỏi khi nào khai trương, vì xung quanh đây không hề có quán net nào. Căn nhà rộng tầm 5 mét, dài khoảng hơn 30 mét. Nhưng khổ cái là chia làm 3 gian. Gian giữa là nhỏ nhất, chỉ dài khoảng 4 mét. Tuy nhiên, nó lại là gian làm Bảo không hài lòng và thấy rờn rợn nhất. Thì ra bên trong có một ngôi mộ, hay đúng hơn là một ụ đất nhỏ nhô lên. Bên trên là một tấm hình của người quá cố, tên là Nguyễn Thị Minh Hải, 51 tuổi. Bảo nhìn vào tấm hình màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình. Hình có lẽ chụp lúc bà Hải sắp chết. Hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà Bảo cứ tưởng tượng như đang nhìn mình. Người bà cong quằn quại, hai tay bấu chặt vào thành giường như rất đau đớn. Bảo không dám nhìn lâu, anh quay sang hỏi ông Hưng. Ông à, cho phép tôi hỏi một chút, sao lại chụp hình cho người chết lúc như thế này? Ông Hưng ái ngại, nắm chặt hai tay xoa đi xoa lại 4-5 lần, rồi mới nói bằng giọng buồn buồn. Hey, chị Hải là chị ba của tôi. Hồi đó gia đình nghèo khó nên chị ấy đi quét rác để kiếm sống, còn tôi thì chạy xe ôm ở đầu đường đây này. Chuyện đáng lẽ không có gì, nhưng cách đây 5 năm, trong một lần đi quét rác về, chị bị một con chó đen lang thang trên đường Nguyễn Thị Oanh cắn. Sau khi cắn chị, hai mắt nó đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. May có cây chổi nên chị đánh đuổi nó đi, trở về nhà sức dầu thôi. Cứ nghĩ không có việc gì nên chị cũng không đi chích ngừa. Không ngờ 10 ngày sau chị kêu đau đầu, thấy khó chịu ngay vết thương cắn dưới đùi. Đến ngày thứ 11, chị bắt đầu có cảm giác sợ nước, sợ tắm. Và mỗi khi uống nước thì chị lại la làng lên như hồi còn nhỏ bị ép uống thuốc vậy. Lúc đó tôi đưa lên trạm xá thì bác sĩ lắc đầu bảo trễ rồi, chị bị lây bệnh dại từ cái con chó quỷ quái đó. Khi mà tôi đem chị tôi về nhà thì chị không đứng được nữa, như là người bị liệt, nhưng lâu lâu thì lên cơn cuồng và co giật. Biết chị sắp chết, gia đình nghèo nhưng chẳng có tấm ảnh nào từ lúc trưởng thành đến giờ, nên tôi nhờ bác Năm gần nhà chụp một tấm để có hình làm đám tang cho chị. Khi bác Năm đến nơi thì chị đang lên cơn co giật và điên loạn, lâu lâu lại rú lên một hồi dài. Tôi vừa thương chị vừa kinh hãi. Bác Năm cũng tái mặt nên yêu cầu chụp ngay rồi về. Khi máy ảnh chĩa về chỗ chị cũng là lúc chị trồm lên và rú lên, hai mắt nhìn căm hờn vào máy ảnh và người chụp. Có lẽ chị không muốn ai chụp hình chị lúc đang ghê rợn như thế này. Bác Năm chụp hình xong thì lật đật bỏ nhanh về nhà, rồi hẹn ngày giao hình. Cơn dại hành hoành chị đến 4 giờ sáng hôm sau thì chị qua đời. Tôi còn nhớ trước lúc chị qua đời, rú lên một hồi rất dài, hai tay đưa thẳng về phía tôi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi một cách căm hờn. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, nhưng tôi rất sợ. Tôi lùi về phía cửa. Tiếng chu làm mọi người trong xóm giật mình. Khi họ chạy sang thì chị tôi đã chết, người khô quắc vì thiếu nước, 10 đầu ngón tay nhọn như muốn bấu vào ai nhưng chưa kịp. Đến khi tắm rửa cho cái xác thì cô Xuân hàng xóm phát hiện 10 đầu ngón tay chị tôi rỉ máu liên tục không ngừng. Quá sợ hãi và không muốn để lâu nên tôi yêu cầu cho vào quan tài sớm. Lúc đấy tiền bạc không có nên tôi muốn chôn chị ngay tại nhà để giảm chi phí, vì nhà tôi đất rộng, tôi lại có thể trông nom mộ thường xuyên. Từ đó đến nay 5 năm, ngôi mộ vẫn có ở đấy. Có lẽ nhờ chị tôi phù hộ nên tôi lấy được vợ cũng có chút ít gia sản cha mẹ để lại. Cô ấy thấy sợ ngôi mộ nên bắt tôi về ở bên nhà cha mẹ, do vậy tôi mới cho mướn căn nhà để kiếm thêm. Tiếng có bị nhỏ không các bạn? Tiếng có bị nhỏ không ạ? Nếu mà nhỏ thì các bạn nói mình nha. Âm thanh có vấn đề thì các bạn nói mình nha. Bảo nghe câu chuyện trên mà đầu óc cứ nghĩ lan man, tưởng như là anh đang chứng kiến cảnh người chị ba của ông Hưng đang tuyệt vọng cào cấu, như cố gắng gọi thần chết đến sớm đón mình cho đỡ khổ cực. Cuộc đời thật là không công bằng, người đã nghèo khổ làm cái nghề bị xem là tận cùng xã hội Vậy mà nghịch cảnh vẫn không buông tha, đến nỗi chết trong đau đớn, vùng vẫy, có chút sợ hãi. Dù có chút sợ hãi khi nghe câu chuyện ghê rợn, nhưng bảo cho rằng chuyện đã lâu rồi, ông Hưng vẫn sống bình thường trong căn nhà này thì đâu có gì mà phải sợ. Vả lại, thằng Hùng dẫn đến, nó đã bảo ông chủ nhà ra giá 2 triệu, còn thương lượng, nhà rộng rãi như thế này thì có ma cũng mướn. Bảo thầm nghĩ, mọi chuyện cuối cùng cũng xong, giấy phép kinh doanh, thuế nhờ có ông già quen biết nên chỉ vài ngày Bảo đã hoàn thành, cuối cùng chỉ còn chờ ngày khai trương. Âm thanh bị nhỏ các bạn. Âm thanh bị nhỏ, ok, mình cho to lắm rồi mà. Anh cho to lắm rồi đó. Cho rất to rồi đó. Ở bên Facebook bị nhỏ. Ok, anh cho to hết cỡ ở bên Facebook rồi đó. Thôi kệ nó đi, vẫn nghe được đúng không? Đêm trước ngày khai trương, Bảo mướn Long, thằng bạn cùng xóm sang coi giúp tiện nét và trả lương 1,2 triệu một tháng. Hai anh em bàn tính ngủ tại tiệm cho đến sáng hôm sau để khai trương nên không về nhà. Đêm đó trời mưa rất to, Bảo đang thiêu thiêu ngủ thì bật dậy vì mắc tiểu. Cầu Tiêu nằm ở gian cuối, vì vậy mỗi đi khi đi sang sửa sang phòng máy chờ ngày khai trương mà mắc tiểu thì Bảo cũng rất ngán, bởi vì phải đi ngang qua gian giữa nên anh thường nín tiểu đi về nhà. Nhưng hôm nay anh phải ngủ ở đây đến sáng, không thể nhịn được, Bảo đành cố gắng vén màn bước qua gian giữa. Vừa bước qua thì anh thở phào nhẹ nhõm vì thằng Long đang kê ghế ngủ ở gian giữa. Nó đắp mền kín mặt vì không biết sợ hay vì lạnh, nhưng Bảo nghĩ nó sợ lạnh vì từ nhỏ nó nổi tiếng là gan dạ, không biết sợ ma quỷ gì. Cuộc đời có nhiều chuyện kỳ lạ, cái mình cho là đáng sợ thì lại không sợ, cái mình cần đến thì lại vô cùng đáng sợ. Bảo bước vào gian cuối để đến phòng vệ sinh thì tâm trí anh nổi lên những ý nghĩ ma quái. Biết đâu trong nhà vệ sinh, dưới cái ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn tròn vàng cũ kỹ kia, có một người đang nằm rú lên những tiếng ai oán. Tà không thể thắng chính, ý nghĩ sợ hãi cũng không thể làm giảm nỗi khó chịu nhức nhối khi bước ra cửa, hoàn toàn khi phải nhịn tiểu, nên Bảo cũng dáng lết từng bước vào nhà vệ sinh. May cho anh là từ lúc bước vào cho đến lúc bước ra cửa hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì bất thường làm anh phải rợn cả. Bảo nhanh chân bước vào gian giữa, thấy thằng Long đã thức dậy và đi ra ngoài, cái mền nó quẳng ngay trên ghế. Bảo lật đật bước ra gian ngoài thì thấy thằng Long người ướt đẫm đang phơi cái áo mưa trên móc. Trên bàn là hai hộp cơm gà còn nóng hổi. Anh cất tiếng hỏi: "Ơ cái thằng này, tao đi tiểu xong mà mày đã đi mua xong hộp cơm à?" Long than vãn: "Mày cứ đùa, tao phải chạy xe gần 3 cây số rồi chờ nó 15 phút dưới mưa mới xong hai hộp cơm. Ở đó mà đi tiểu với đi cầu." Bảo giật mình, kinh hoàng đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay xuống đất. Nếu thằng Long đi mua cơm nãy giờ, vậy người nằm trên ghế lúc nãy là ai? Bảo đứng chết lặng gần 2 phút, không nói một câu nào. Thằng Long tuy không hiểu gì hết, nhưng cũng đoán được phần nào vì vẻ mặt của Bảo cực kỳ kinh sợ. Tuy nhiên, đối với một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như cái ngữ nó, thì cái việc Bảo sợ ma quỷ chỉ là một chuyện đáng buồn cười. Thằng Long cười ha hả đến văng nước bọt vào mặt Bảo rồi trêu chọc: "Ông ấy chỉ có nom gà hóa quốc, nếu có người nằm trong đó thì bây giờ nó đâu? Không lẽ nó tự đào mồ chui lên ghế, nằm cho khỏe một lát rồi chui xuống mồ, vậy ai lắp đất cho nó?" Bảo không nói gì, cũng mong rằng những gì anh thấy chỉ là ảo giác, hoặc giả có thằng ăn trộm nào vào nhà nấp để trốn gia chủ thì còn đỡ sợ hơn là cái hồn ma chui từ đáy mồ lên. Bảo kéo tay thằng Long đi thẳng vào gian giữa, anh chỉ vào ngay cái ghế và nói: "Nếu mày không vào đây ngủ thì tại sao có cái ghế và cái mền nằm ở đây?" Thằng Long cười sặc sụa đáp: cái ghế và cái mền là tao đem vào, nhưng chưa kịp ngủ thì đói bụng nên đi mua cơm. Mà cái mền tao xếp ngay ngắn, sao bây giờ lại tung ra thế kia? Chắc là mày sợ quá, khua tay múa chân tùm lum chứ gì. Bảo bực mình nói lớn: tao không phải con lít, tao làm gì tao nhớ, mà tại sao mày lại vào đây ngủ? Hết chỗ để đánh giấc rồi hay sao? Thằng Long cố nhịn cười phân bua: tao ấy muốn xem trên đời có ma quỷ thật hay không, và có mặt mũi nó ra sao để tao làm quen. Bảo im lặng không nói gì. Anh biết có nói gì thì cái thằng lì lợm này cũng chẳng thèm tin. Nhưng cái cõi âm u này có nhiều điều mà khoa học chưa giải thích được. Huống chi mình chỉ là một thằng kỹ thuật viên tin học quen, kiến thức chỉ đủ xài cho một tiệm nét bé tí, không cách nào giải thích được chuyện kinh dị này. Nghĩ vậy nên Bảo cũng không để ý nữa. Anh mang cái ghế ra gian ngoài hộ thằng Long, rồi nói với nó: tối nay mày ngủ gian ngoài với tao, lỡ có trộm thì có biết đường mà ứng phó. Thằng Long cười đáp: thế chứ không phải là lỡ có ma thì mày chạy vào ôm tao sao? Bảo đỏ mặt nằm xuống ghế, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng cái hình ảnh ghê rợn của bà Minh Hải trên tấm bia cứ ám ảnh lấy anh. Bảo tưởng tượng bà Minh Hải dùng 10 đầu ngón tay rỉ máu, đào như điên dại để trồi lên khỏi mặt đất, rồi leo lên ghế của thằng Long, nằm tận hưởng cái cảm giác dương gian. Hoặc ghê rợn hơn là bà Minh Hải muốn trả thù những kẻ đã nhìn tấm hình trên bia mộ, vì bà cho rằng họ đang sỉ nhục mình. Suốt đêm hôm đó, tuy không có thêm chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhưng Bảo vẫn cứ thức trắng vì đầu óc miên man suy nghĩ. Mà người bình thường nhìn vào cho rằng ông chủ nhỏ này đang suy nghĩ tính toán cho ngày khai trương. Đâu ai ngờ câu chuyện rùng rợn mà anh đang suy đoán trong đầu là như vậy. 7 giờ sáng hôm sau, trước cửa tiệm nét đã đông kín, đa phần là trẻ con. Chỉ có một người lớn duy nhất là một bà cụ chừng 70 tuổi, đang chờ tiệm mở khai trương để vào gọi điện thoại quốc tế cho đứa con trai đang ở bên Úc. Ở Việt Nam thật lạ, dân chúng mê game online 2D xấu hoắc chứ không thèm chơi game 3D, dù một hãng phát hành. Bằng chứng là game Võ Lâm Truyền Kỳ lúc nào cũng đông, trong khi Cửu Long Tranh Bá suốt buổi sáng chẳng có ma nào thèm ngó, mặc dù đây là một game khá ăn khách tại Hàn Quốc lúc đó. Với kinh nghiệm học hỏi từ các thế hệ kinh doanh phòng net trước, Bảo quyết định làm đêm để tăng thu nhập. Nhưng điều lo lắng của anh không phải lo công an kiểm tra hay liên ngành tuyết còi, mà là cái mộ và giấc ngủ. Nếu làm đêm thì anh phải ngủ ở đây, vì thằng Long phải về nhà, chứ không thể bắt nó ở tiệm 24/24 được. Không lẽ ban đêm mắc tiểu lại kêu thằng Tí chơi Võ Lâm Truyền Kỳ dẫn vào toilet, vì sau này còn ai xem mình ra gì? Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Ngày khai trương của quán khá thuận lợi. Bảo dùng chức năng tổng kết của phần mềm máy tính miễn phí thì doanh thu từ sáng đến giờ là hơn 500.000. Bảo nhầm tính, nếu tình hình thuận lợi và làm cả đêm, một tháng thu về gần 25 triệu, trừ chi phí mạng, điện, lương, thuế, hư hao, một tháng bỏ túi cỡ hơn 15 triệu, một con số mà những người có học đại học đến năm thứ 10 cũng không thể mơ tới khi mới bước chân ra làm ăn. Chính vì lý do này nên Bảo đã quyết tâm phải làm thêm cả đêm bằng bất cứ giá nào. Điều này đồng nghĩa với việc Bảo sẽ thường xuyên tiếp xúc với bà Minh Hải. 11 giờ khuya, tiệm net chỉ còn lại những anh chàng tin trở lên. Những đứa nhỏ buổi sáng chơi rất sung, giờ cũng phải trở về nhà theo lệnh của mẹ, người mà chúng nó cho rằng còn mạnh hơn cả nhà phát hành game. Dẫn theo lời của thằng Tí: bị lóc nick này thì chơi nick khác, chứ bị mẹ cấm cửa không cho tiền thì Mario cũng không có mà chơi. Từ sáng đến giờ chỉ có 2 đứa dám đi tiểu. Đơn giản vì chúng sống ở cái xóm này rất lâu rồi, nên chuyện nhà ông Hưng có cái mộ ở trong nhà thì khỏi cần đứa nào cũng biết. Nhưng cái tấm hình kỳ dị kia thì rất ít ai được mục kích. Thằng Phát là một trong hai đứa từng vào đi tiểu. Ban đầu nó vui vẻ đi vào gian sau, nhưng khi đi ra thì cái quần của nó hơi ươn ướt. Không cần hỏi cũng biết, nó ráng dặn cho lẹ rồi chạy ra ngoài không kịp dội nước. Bận rộn suốt buổi sáng đến giờ, nhờ ít uống nước nên Bảo cũng thấy chưa cần thiết phải ra gian sau. Thằng Long đã về lúc 10:30. Bây giờ tiệm nét chỉ còn lại một mình Bảo và 9 thằng con trai đang đắm đuối nhìn vào con nhân vật ảo mặc bộ đường ngây giáp, mà chúng nó quên rằng nhân vật thật ở ngoài đời đang mặc cái áo thun xeo ọp bốc mùi chua loét. Bảo giờ đã rảnh rỗi, anh không biết làm gì nên vào web kiếm thông tin về những bí ẩn khoa học chưa giải thích được. Trong đó có một tấm hình mấy người bạn chụp chung, nhưng có lòi đầu một đứa trẻ, gương mặt như âm binh, đang nhe răng hăm dọa với người chụp ở giữa. Lúc trước Bảo đã từng xem tấm hình này, anh cho rằng chắc chắn là do Photoshop hoặc ánh sáng gây nên. Nhưng giờ anh đã trở nên thận trọng hơn. Anh cho rằng đây là một bức hình vô tình chụp được khi mà ma quỷ không kịp biến đi. Con người sống trong vũ trụ bao la không phải là bất biến. Nếu để ý, ta sẽ thấy suy nghĩ của ta về một chuyện, một hiện tượng gì đó sẽ thay đổi theo thời gian. Bà nội của tôi lúc còn bé rất sợ ma. Khi trưởng thành, một cô gái 17 tuổi có học hành thì cho rằng ma quỷ không tồn tại. Nhưng đến lúc bà tôi già thì lúc nào cũng làm nhảm chuyện ma. Bà tin rằng hai anh sinh viên đi cắm trại té xuống hồ rất nông nhưng mà lại chết đuối là do ma quỷ kéo. Cứ thế, cho đến lúc nhắm mắt, bà vẫn cứ tin rằng ma quỷ hiện hữu trên thế gian này. Riêng Bảo, lúc nghe bà kể cho thì cho rằng cháu nghĩ hai anh sinh viên đó do sợ ma nên không ai chịu làm đà để người kia kéo lên trước, và chắc là người leo lên rồi sẽ không cứu mình. Bà nội nghe vậy móm mém cười lắc đầu. Cháu tôi còn nhỏ nên không hiểu hết chuyện đời đâu. Ngày xưa bà cũng như cháu vậy, trên đời có dương thì phải có âm. Nếu cháu cho rằng trên đời này cái gì nhìn thấy mới là thực, cái nào không thấy thì là ảo giác, thì sai rồi. Suy nghĩ lan man, Bảo thiếp đi lúc nào không biết. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Bảo giật mình thức giấc, bụng đau và sôi ùng ục. Theo phản xạ, anh đứng dậy định vén màn lên, nhưng lại thôi, đứng một phút trong nhà sau để đi tiểu đã chết khiếp. Ngồi một đống trong đó 10 phút chắc là sợ vỡ mật. Bảo nhìn xung quanh thì thấy bọn thằng Phát đều đã ngủ. Bảo thò tay cầm con chuột đóng ứng dụng những máy chạm không sử dụng, tránh tình trạng ăn gian, treo auto xong đăng xuất tài khoản. Có một chiêu đó mà đa số thằng chơi game đêm đều rất rành. Bỗng Bảo nảy ra một ý để có thể đi toilet mà không mất mặt. Bảo đổi địa chỉ IP của cái modem sang một địa chỉ tương tự để cả phòng net bị rớt mạng, rồi lí nhí gọi thằng Phát dậy. Phát, Phát dậy, mày giúp anh một tay, mưa lớn dây mạng bị đứt rồi. Thằng Phát ban đầu không quan tâm lắm, nhưng đến khi nó sực tỉnh mở nhân vật lên xem thì thấy bảng rớt mạng hiện lên, nó mới lật đật đứng dậy đi theo Bảo. Cầm cái đèn pin loại nhỏ, hai anh em đi chậm rãi qua ngôi mộ, mắt không quên nhìn thẳng vào phía trước để tránh nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu trên mộ. Đến nhà sau, Bảo kiểm tra dây dợ xong rồi phán một câu: dây không bị đứt, chắc do trời mưa lớn, chút nữa có mạng lại. Mạng FPT là thế đấy. Sau đó Bảo vào toilet đi cầu, bảo thằng Phát đi ra trước. Thằng Phát đương nhiên không dám đi ngang ngôi mộ một mình nên nó cũng đau bụng theo cho đỡ sợ. Trong lúc hai anh em đang ngồi sát vách nhau thì đột nhiên Bảo nghe một tiếng rú phát ra từ vách bên chỗ thằng Phát đang ngồi đi cầu. Tiếng rú dài và cực kỳ thê thảm như mới từ cõi hư vô vọng về. Bảo rụng rời tay chân la lên: Phát, Phát ơi, mày đâu rồi Phát? Tiếng hú ngưng bặt, Bảo vội vàng dội cầu rồi leo lên bục nhìn qua bên kia. Từ trên nhìn xuống không thấy thằng Phát đâu cả, chỉ thấy trên nắp bồn cầu có một lọn tóc đen dài và ướt nhẹp, giống y hệt như mái tóc bà Minh Hải trong hình. Bảo không tự chủ được nữa, anh trượt chân lọt xuống đất. Giật mình tỉnh dậy thì thấy mình té dưới ghế. còn thằng Phát vẫn đang ngủ say như chết trên máy số 3. Té ra chỉ là một giấc mơ. Bảo vui mừng như lượm được tiền, dựng lại cái ghế. Anh quyết định ngày mai mua tấm bạt làm cái màn che lại chỗ ngôi mộ để cho đỡ sợ mỗi khi đi ngang qua đây. Sáng hôm sau, Bảo phone cho thằng Long nhờ mua giùm mấy tấm bạt trước khi qua phòng nét. Bảo nhờ thằng Long che giùm cái mộ trong khi Bảo đứng ở gian ngoài coi tiệm. Từ lúc có cái màn, Bảo cảm thấy đỡ sợ hơn, và đa số anh chỉ đi toilet vào ban ngày. Nhiều lúc anh nghe thấy tiếng rột rạt mỗi khi đi ngang, nhưng vì là ban ngày và đi nhanh nên anh cũng xem như không. Mọi chuyện từ đó êm xuôi, dường như người chết không còn tức giận vì hình ảnh trước lúc chết của mình bị mọi người tiếp tục nhìn thấy nữa. Cho đến một ngày, hôm đó thằng Long có việc dưới quê nên xin nghỉ vài ngày. Bảo nhờ thằng em tên Thịnh xuống phụ trông coi quán. Nói là không có trông coi, nhưng thực tế nó chơi nhiều hơn, vì thằng Thịnh nghiện game online rất nặng. Đến công việc mà Bảo đang làm không phải là nét mà là công việc khác thì chắc thằng Thịnh sẽ không ra giúp, vì nó còn vẫn bận chơi võ lâm truyền kỳ ở nhà. Sẽ không có gì đáng nói nếu như trưa hôm đó thằng Thịnh không mải mê chơi game. Bảo vừa đi ra ngoài mua cơm về để hai anh em ăn trưa, thằng Tý cứ xin thằng Phát cây đại phong đao hút sinh lực 4% mà nó vừa săn được. Thằng Phát nghịch dại thách một câu đùa vui: mày dám đi vào trong, đái xuống cái mộ đó, tao cho mày luôn. Nhỏ tuổi, thiếu suy nghĩ, tham, không sợ ma vào ban ngày khiến thằng Tý làm liều. Nó không nói không rằng chạy vào trong, vén tấm bạt tè một vũng ngay mộ, nước văng dính cả vào tấm ảnh. Ngay sau đó nó chạy một mạch ra ngoài, nằng nặc đòi thằng Phát đưa cây đao, nhưng không được, hai đứa suýt đánh nhau dù thằng Tý bé hơn đến 3 tuổi. Đúng lúc đó Bảo đi mua cơm về tới. Khỏi nói, chúng ta cũng biết cảm giác của anh khi nghe được chuyện động trời này. Bảo đứng lặng một lúc, quẹt mồ hôi trên trán đang vã ra như tắm, vì không phải là đi nắng mà vì sợ. Bảo đuổi cả hai thằng về nhà sau khi cho mỗi thằng một bạt tai cảnh cáo. Lúc nằm gác tay trên trán suy nghĩ, mặc cho thằng Thịnh muốn làm gì thì làm, tâm trí của anh giờ nghĩ đến không có doanh thu nào nữa. Anh đang lo sợ một sự trả thù mà kẻ thù này đến ngay cả chính quyền cũng không thể can thiệp được. Bảo nhớ lại một câu chuyện mà cách đây gần nửa năm nghe ông Sáu gần nhà kể. Chuyện xảy ra dưới quê của ông Sáu, có gia đình họ Lâm làm nông nghiệp, công nông. Một lần nọ, thằng Tuân là con út trong nhà nghịch dại cho cỡ trâu cày lên ngôi mộ của bà Tám Lu tháng trước bị công nông cán chết. Mặc dù sau đó cha của Tuân đã cho sửa chữa lại ngôi mộ và thắp nhang xin lỗi người đã khuất, nhưng dường như người cõi âm trả thù rất dai. Đêm nào cha con Tuân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng hễ cứ đi chung với nhau ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài bóng cây đa dễ mọc tùm trước sân. Một lần nọ, Tuân nhờ bố đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa để khi có tiếng gõ cửa nó sẽ thò mắt ra xem là ai chọc phá. Ông bố cũng cho đó là lý trí, vì cứ sợ bị phá giấc ngủ đêm thế này thì cho dù không bị ma bóp cổ cũng chết vì mệt mỏi. Tối hôm đó, như thường lệ, cứ 12 giờ khuya là cả nhà đang ngủ lại thức giấc vì có tiếng gõ cửa. Bà mẹ đã quá quen thuộc nên chỉ bịt tai rồi quay vào ngủ. Chỉ có Tuân và bố là ngồi bật dậy, đi từng bước chậm rãi ra cửa. Mặc dù là người đề xướng ra cách đục lỗ, nhưng chính thằng Tuân lại cũng rất sợ khi phải nhìn vào cái lỗ đó. Nó cho rằng bên ngoài cửa là một cái thây bê bết máu của bà Tám Lu đang quằn quại, nên nó cứ lần nữa mãi không chịu đưa mắt nhìn. Ông bố hiểu ý con, ông nhanh tay đẩy nó qua một bên, đưa mắt vào cái lỗ nhỏ do chính tay ông đục. Tuân nhìn bố, tưởng tượng bố sẽ hét to lên khi thấy tình cảnh bên ngoài. Nhưng không, ông bố vẫn ngồi im nhìn vào cái lỗ. Hoặc là bên ngoài không có gì, hoặc là một cái gì đó không ghê rợn mà rất kỳ bí khiến ông tò mò. Gần 10 giây đồng hồ, ông bố quay mặt ra, vẻ mặt của ông trở nên đờ đẫn, không nói câu nào với Tuân mà chỉ cố gắng lết vào trong nhà như muốn tránh xa cái cửa. Hay nói đúng hơn là thứ ông vừa nhìn thấy qua cái lỗ. Tuân lo lắng chạy theo bố, dìu ông lên giường. Nó hỏi: "Bố, bố à, bố vừa nhìn thấy cái gì mà sợ đến vậy?" Lần đầu tiên Tuân thấy bố sợ đến mức đó. Ở nông thôn thì người cha trong gia đình rất có uy và quyền hành. Các con đối với ông vừa thương vừa sợ. Đối với chúng thì người cha là người có sức mạnh, quyền lực. Nên khi Tuân thấy bố sợ hãi thì nó nghĩ là bố vừa gặp cái gì đó còn kinh khủng hơn cả ông ấy. Ví như là gặp ông nội nó chẳng hạn. Ông bố nắm chặt bàn tay, bóp đi bóp lại cho đỡ lạnh, rồi nói bằng giọng run run: Con đừng có thò đầu vào xem, không có gì đâu." Ông trấn tĩnh để đứa con trai tin lời, nhưng ông càng nói càng gượng, cử chỉ đôi mắt của ông đã bán đứng ông. Thằng Tuân nói như người lớn: "Để con ra xem sao bố." Nói rồi nó chạy một mạch ra ngoài. Ông bố định kéo nó lại nhưng không kịp, và lại ông cũng chẳng dám ra đó nữa, nên chỉ biết yên lặng nghe ngóng tình hình. Chỉ thấy thằng Tuân vừa đưa mắt vào cái lỗ khoảng 3 giây là nó quay đầu chạy thục mạng vào phòng. Hai bố con nhìn nhau không nói lời nào. 5 phút hoàn hồn, ông bố lên tiếng trước: Con thấy rồi hả Tuân?" Tuân nhìn bố gật đầu, nói gọn lọn một câu: "Bố ơi, ghê quá." Bà mẹ nghe vậy xoay qua hỏi: "Hai bố con mày nói gì đấy?" Ông bố phân trần: "Bà ơi, Cái lỗ ngoài cửa tôi đục hồi sáng, có con mắt ai đang nhìn vào, tỉa mắt dữ dằn, đỏ ngầu như muốn giết cả nhà mình ấy bà ạ." Nói đến đây ông nghẹn lại không kể nữa. Thằng Tuân chỉ biết gật đầu đồng ý với bố. Bà mẹ không nói không rằng xách cây cuốc chạy ra mở chốt thì chẳng có ai. Trước cửa in hẳn 2 dấu chân, mà nói là dấu chân cũng không phải, mà phải nói là 2 cái dấu đầu gối lún xuống đất. 3 người nhìn nhau giây lát, bà mẹ lên tiếng: "Chắc là có cái đứa mà tổ nào vào quậy nhà mình rồi. May bà mày thức, mày săn với tụi mày, chứ ma quỷ gì mà có dấu chân mới dấu đầu gối quỳ, không lẽ là quỷ tạ tội với mình à?" Nhưng ông bố nói bằng giọng chắc nịch: "Bà nói vậy chứ cặp mắt đỏ ngầu là ở đâu ra? Không lẽ trong làng này có người có cặp mắt quỷ mà tôi không biết hay sao?" Bà vợ nghe vậy cười khẩy: "Thì chắc là nó say rượu rồi phá làng xóm hù dọa. Thằng nào say rượu mà mắt không đỏ? Cái ông này mê tín từ hồi nào vậy?" Đối lý nên ông cùng thằng Tuân im lặng bước vào nhà. Dẫu sao ông cũng tin rằng đó không phải là đôi mắt của người sống. Nó dữ dội, nó căm thù, giống như hàm chứa một lời nguyền độc ác nào đó. Nhưng dường như nó theo dõi tất cả những người trong nhà này. Nghe bị nhỏ hả? Các bạn nào mà nghe bị nhỏ cho to lên đi, tại vì anh để mắc hết volume ở bên anh rồi. Tối hôm sau, đúng như dự đoán, đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya là lại có tiếng gõ cửa. Không biết kẻ lạ mặt canh theo cái đồng hồ đối diện với cánh cửa để gõ, hay là đồng hồ của ông chính xác đến từng giây với cõi âm. 3 người lặng lặng đi ra cửa. Bà vợ không nói không rằng cầm cái căm xe đạp chọc thật mạnh vào cái lỗ rồi rút về, và rút chốt mở cửa ngay tức khắc. Ngoài trời tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trong nhà rọi ra. 2 vết đầu gối hiện rõ mồn một trên nền đất lún. Bà vợ vò đầu bứt tóc, nghĩ cũng không hiểu ai mà nhanh như vậy. Bà nhìn lại cây nan hoa xe đạp thì bất thình lình bà quẳng ngay xuống đất, bởi vì ở đầu của cây nan hoa có một vệt máu đỏ ngầu. 3 người vội chạy vào nhà đóng cửa. Ông chồng quát lên: "Đấy, bà thấy gì chưa? Là máu. Nếu nó mà là người thì nó không thể nhanh như vậy được, lại không thể nào bị đâm trúng mắt mà không kêu lên một tiếng. Bà vợ cũng cho rằng chồng mình đúng. Bà im lặng cài chốt thật chặt, chặn thêm cái bàn ăn ra cửa để cho chắc chắn. Đêm hôm đó, cả ba người không ngủ được. Ông bố định gọi điện cho con cả là thằng Thành đang làm ăn trên thành phố về quê giúp một tay, nhưng bà mẹ can lại. Thôi, để yên cho nó làm ăn đi ông, nó mà về đây thì có giúp được gì đâu. Ngày hôm sau, Tuân quyết định kể chuyện này cho Quán. Quán là bạn thân của Tuân trong làng. Quân định nhờ Quán giúp một tay vì nó lớn hơn Tuân 2 tuổi, lại khá to con khỏe mạnh, nên có thêm Toán giúp, Quân sẽ yên tâm hơn. Thằng Quán nghe xong câu chuyện thì cảm thấy rờn rợn nhưng rất tò mò. Nó rất thích khám phá những chuyện kỳ quái như thế này nên đồng ý ngay. Tuân hẹn Quán tối 11 rưỡi đến nhà để chuẩn bị, vì có thể tối nay con quái vật đó sẽ đến tiếp, mà lần này nó sẽ đối xử với gia đình Tuân như thế nào, vì hôm qua mẹ anh đã chọc chúng vào đôi mắt điên dại của nó. Quán về nhà, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Sau khi nghe chuyện của Tuân, anh cảm thấy hào hứng khi chỉ còn 10 tiếng nữa anh sẽ được tham gia vào cuộc phiêu lưu kỳ dị mà đối thủ có thể là người, hoặc là một con quái vật, hay là một âm hồn. Đúng 11 giờ, Quán nai nịt gọn gàng, cầm theo cây côn nhị khúc mà anh đã từng xem ngôi sao họ Lý biểu diễn 1:10. Cầm nó trong tay, Quán rất tự tin. Nhìn phong cách của Quán thì người ta tưởng như Quán chỉ bó tay khi gặp khủng long hay quái vật khổng lồ mà cây côn không thể gây thương tích nổi. Bỗng, mẹ của Quán từ trong nhà trong bước ra uống nước, thấy tay cầm khúc côn, bà hỏi: "Giờ này còn đi đâu vậy con? Đi đánh nhau phải không? Trời ơi, con ơi là con." Quán không sợ trời, không sợ đất, nhưng rất sợ mẹ, hay nói đúng hơn là thương mẹ. Mẹ Quán một mình nuôi anh từ nhỏ đến lớn, tình cảm hai mẹ con rất tốt, anh lại rất nghe lời. Mẹ Quán một mực cho anh, cho rằng anh đi đánh nhau, nên không kể gì lời phân trần mang tính huyền bí. Cuối cùng bà kết luận một câu: "Con mà đi ra khỏi nhà thì sau này mẹ tử con luôn." Quán bỏ cây côn xuống đất, đi vào trong nhà thay đồ. Anh dự định ngày mai đến gặp Tuân xin lỗi, miệng lẩm bẩm xui xẻo. Sáng hôm sau, Quán dậy sớm chạy qua nhà Tuân gõ cửa, không thấy ai trả lời, chỉ thấy trước cửa có hai dấu đầu gối bò. Quán gõ cửa một hồi lâu không thấy động tĩnh, nên đưa mắt nhìn vào cái lỗ trên cửa mà hôm qua Tuân kể. Vừa đưa mắt vào nhìn thì anh giật mình kinh hãi. Bên trong nhà không thấy có ai, chỉ thấy vết máu khắp nhà như là bị chây chét. Quán định đạp cửa để xông vào phòng ngủ xem Tuân có làm sao không, nhưng anh sợ bị vu oan tội giết người nên chạy ra công an xã báo tin. Khi công an đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Ba mẹ thằng Tuân nằm chết cạnh nhau, mắt mở trừng trừng như vừa gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Xác thằng Tuân thì giống như bị xe cán ngang hai chân, còn cái đầu gối là nguyên vẹn. Mắt nó mở to, đầy rỉ mắt. Có lẽ nó đã khóc trước khi chết. Quán tái mặt chạy ra ngoài, tưởng tượng nếu như đêm qua không có mẹ anh can lại thì có lẽ trong nhà này bây giờ phải có đến 4 cái xác, và chắc là đến 2-3 bữa mới có người phát hiện. Ông Sáu chính là cậu của Quán ngày xưa. Đã hơn 20 năm nhưng ông vẫn còn nhớ như in những lời kể của thằng bạn thân xấu số ngày nào. Bảo chán nản nghĩ đến cảnh tối nay sẽ khập về những chuyện như nhà ông Lâm kia. Bao nhiêu công sức gây dựng cái phòng nét, bao nhiêu mơ ước, không lẽ tan biến theo mây khói để bảo toàn tính mạng hay sao? Ok, các bạn cho mình giải lao tí. Hay không các bạn? Bạn thấy hay không ạ? ok, cho các bạn cho mình giải lao ít phút nhá, giải lao ít phút. Tại vì là đọc online á nó rất là mệt. Các bạn nghe người ta đọc thu âm á, chắc là phải đọc phải mất 2 tập em ạ, ngoan một đống chắc là phải mất 2 buổi. Nếu như mà các bạn nghe những cái bản đọc thu âm nó rất là mượt đúng không? Nó rất là không bị mất cái thời gian nghỉ giờ lao như thế này, tại vì là thu âm mà. Khi mà mình đang đọc á, mình mệt mình dừng cái thu âm lại, mình đi chơi á, mình đi uống nước, mình đi làm gì đó. Nhưng mà đối với đọc trực tiếp như này là mình phải tập trung tuyệt đối và không ngắt, thế nên rất là mệt. Nên các bạn, mình hết sức mong các bạn thông cảm. Để cho mình thở đã. Hôm nay cũng hơi mệt, hôm nay công việc nhà nhiều, công việc cơ quan cũng nhiều. Thời tiết thì thay đổi, giờ nắng rất là mệt, rất là khó chịu, rất là dễ ốm. Ở cái chuyện này cảm ơn mình có một thằng cu em trai của mình, nó muốn mình đọc. Nếu mà các bạn thấy bé quá nhé, các bạn bên hello chị Tường Lâm. Nếu mà các bạn thấy nhỏ quá cái âm thanh ở bên Facebook ạ, các bạn bên Facebook thấy nhỏ quá thì các bạn có thể cho to âm thanh lên giúp mình nhé, bởi vì bên mình đã chỉnh hết cỡ rồi. Ok, chúng ta đọc tiếp. Chúng ta đọc tiếp. Chúng ta đọc tiếp nhé. Huy Phương, cái chuyện đó là chuyện hôm qua hết rồi. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Phần tiếp theo. Dù vậy, ngẫm đi ngẫm lại, Bảo cũng thấy câu chuyện của ông Sáu có phần vô lý. Từ đó đến giờ, anh chỉ nghe nói ma hù người sợ đến chết, chứ chưa từng nghe nói ma giết người, máu me văng lung tung. Nếu là giết người, máu me tung tóe, thì phải là người giết người hay là quái vật giết người thì đúng hơn. Nghĩ thế nên anh cũng hơi yên tâm phần nào. Bảo định vào trong lau rửa hết nước tiểu trên mộ, nhưng suy nghĩ một hồi anh lại thôi. Một phần vì sợ tiếp xúc với ngôi mộ, một phần vì anh cho rằng không nên đụng đến mộ người chết một lần nữa để tránh phiền phức. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, điện thoại reo vang. Chỉ cần nghe nhạc chuông là Bảo đã nhận ra là Linh, người vợ sắp cưới đang làm ở thương xá. Thì ra đêm nay Linh được bạn đổi ca nên rảnh rỗi không biết làm gì. Linh dự định lên phòng net của Bảo để chơi. Anh vội vàng đồng ý, vì có Linh ở đây anh càng đỡ cô quạnh, lại bớt cảm giác sợ. Đúng 8:15, Linh có mặt với 20 cuốn bò bía mà cô mua trên đường. Ăn uống no nê, cả ba lao vào chơi game cho đỡ buồn. Thằng Thịnh cứ vô tư chơi game mà không biết rằng đêm nay có thể cả phòng net phải gánh một tai họa từ trên trời giáng xuống đầu hay từ dưới đất thọc lên. 12:30, Bảo tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Anh nhìn quanh thì thấy đêm nay phòng net khá vắng vẻ, chỉ có 3 đứa trong xóm nằm ngủ treo auto. Linh thì ngủ trên ghế từ bao giờ, còn mỗi thằng Thịnh vẫn trâu bò chơi tiếp. Thằng Thịnh ngồi sát ngay tấm màn ngăn cách giữa hai gian, nên Bảo lấy hết can đảm đi đến từ từ vén tấm màn lên xem có gì bất ổn hay không. cảnh vật không có gì khác thường. Tấm bạt vẫn nằm im, lâu lâu lại phất phơ khi có gió từ nhà sau lùa vào. Bảo thở phào, chuẩn bị bỏ màn xuống thì chợt anh khựng lại. Vì ở cái gian nhà sau, từ xa xa, hình ảnh một con chó mực đen đang gầm gừ nhìn vào gian giữa. Hai mắt nó đúng đỏ ngầu, y như trong câu chuyện mà ông Hưng kể. Lạ một điều là nhìn dáng vẻ anh, thấy nó đang sủa nhưng lại không nghe bất cứ âm thanh gì. Cứ như là âm thanh từ nhà sau đến chốn âm u của gian giữa thì bị đè nén xuống, không thể phát ra gian ngoài được. Lần đầu tiên Bảo hiểu cảm giác chết chân là như thế nào. Bảo trong đầu hiện ra rất nhanh nhiều câu hỏi không thể trả lời được. Con chó từ đâu xuất hiện? Nhà sau không có nuôi chó, cũng không có hàng rào để nó chui vào, mà chỉ có góc tường rất cao. Tại sao nó sủa mà không ra tiếng? Tại sao nó gầm gừ nhìn vào gian giữa? Tại sao mắt nó đỏ ngầu như một con chó dại cắn chết bà Minh Hải? Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong bầu đầu Bảo như muốn trêu ngươi. Anh bỏ màn xuống, quay lại nhìn thằng Thịnh, kêu lớn: Thịnh, lại đây tao cho xem cái này, Thịnh! Thằng Thịnh bực dọc: Em đang tống kim, anh chờ lát đi. Bảo gắt gỏng: Lại đây, không kim chỉ gì hết, nhanh! Thằng Thịnh bất đắc dĩ phải nghe lời Bảo. Cả hai thò đầu qua lớp màn được vén lên thì thấy sau nhà chẳng có con chó nào cả, chỉ có tiếng gió lùa vi vút đến rợn người. Bảo dụi mắt hai ba lần vẫn không thấy gì. Thằng Thịnh bực dọc: Đâu, chó dại đâu, anh lôi nó ra cho em xem. Thằng Bảo thở dài không nói gì, mặc cho thằng Thịnh vừa trở về máy vừa làu bầu nói gì không rõ. Hiện giờ đồng minh của mình chỉ còn Linh, chứ trông cậy vào cái thằng này thì không ổn. Bảo tự nhủ. Anh tiến đến bên cạnh Linh, lay nhẹ: Em ơi, dậy đi em, giúp anh một tay. Linh tỉnh dậy, ngó quanh xem đồng hồ rồi nói nhỏ: Giờ này sao còn chưa ngủ vậy anh? Bảo biết không thể giấu được, nếu muốn Linh giúp thì nên đi thẳng vô vấn đề. Em à, hình như cái nhà này không được bình thường, anh nghĩ là ở đây có ma. Linh nghe vậy cười khúc khích: Anh mà cũng tin là có ma à? Bảo biết rõ Linh là một cô gái có cá tính mạnh, lại khá gan dạ. Chính vì điểm này mà Linh trông khác những cô gái e lệ mà anh từng gặp. Bảo nói nhỏ: Ban đầu anh không có tin, nhưng ở đây giết, anh không tin cũng phải tin, em có hiểu không? Linh hỏi: Vậy anh muốn em giúp anh việc gì? Em đi vào nhà trong với anh, lúc nãy anh thấy có con chó ở trong đó, anh muốn vào xem sao, chứ cứ ngờ vực như vậy anh ngủ không có yên tâm. Linh cười: Được rồi, đi thì đi. Bảo vớ lay ngay khúc cây ma chắc mà anh đã chôm được khi đi trực dân phòng ngày trước, mang theo cái này cho chắc ăn, lỡ gặp chó dại thì nguy. Cả hai chậm rãi bước từng bước vào gian giữa mà không để ý thằng Thịnh nãy giờ đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói của anh chị. Nó dự định xong cái trận đánh này sẽ cho hai người một phen khiếp vía, nhất là bà chị hay làm ra vẻ nữ hào kiệt này. Bước vào gian sau, Bảo thận trọng dọi đèn xung quanh vách tường, trong khi Linh vẫn cứ cười khúc khích. Mặc dù cô cảm thấy nhiệt độ ở đây có vẻ lạnh lẽo khác thường, không giống như máy lạnh trong phòng ngủ của mình. Dù nhiệt độ chẳng cách biệt là mấy, lay hoay mãi không thấy gì, Bảo quyết định thám hiểm luôn nhà vệ sinh trước khi quay về. Khi bước đến cửa phòng vệ sinh, đột ngột Linh hét lớn: Anh coi kìa! Lần đầu tiên Bảo thấy giọng của Linh run run. Anh cảm giác đã có điều bất lành trước khi quay lại, nhưng anh không ngờ nó xuất hiện bất ngờ và bạo dạn đến vậy. Từ xa xa, trong gian giữa có hai bóng người áo trắng, một người bò dưới đất tay như đang đảo bới xuống nền gạch, một người đứng phía sau mười ngón tay nhọn hoắt đang giơ ra phía trước như muốn níu kéo hay bắt một ai đó. Cả hai người lặng người, quăng đèn pin bỏ chạy vào toilet rồi đóng cửa thật chặt. Hai người nhìn nhau như muốn nói lại không nói được lời nào. Phải mất một lúc lâu trấn tĩnh, Bảo mới cầm tay Linh và giục: Em à, không lẽ mình trốn ở đây hoài, hay cùng nhau chạy một mạch qua bên kia đi. Đứng ở đây một lát nó đến thì cũng tiêu thôi, không có chạy được. Linh sợ lắm, nhưng với khí chất kiên cường Cô cũng nhận thấy Bảo nói đúng. Cô đáp bằng giọng run run. Dạ, dạ chạy cũng được. Nhưng mà nếu mà em mà té, anh phải quay lại đỡ em, không được bỏ chạy luôn. Bảo ậm ừ cho qua, vì chính anh mặc dù cũng rất muốn vậy, nhưng chỉ sợ lúc đó lại mất hết lý trí, sợ không suy nghĩ được gì nữa. Anh nắm chặt tay Linh và hô: 1, 2, 3, chạy! Mắt nhắm mắt mở, cả hai bỏ chạy vào gian giữa để ra ngoài, mà không cần biết có lủi trúng hai con ma hay không. Cũng may họ chạy ra ngoài không bị gì. Cả hai chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng thằng Thịnh cười ha hả ở máy số 5. Bảo cho rằng thằng Thịnh bị ma nhập, lùi lại một bước rồi gọi: Thịnh, ê Thịnh ơi, mày cười gì vậy? Thịnh không đáp lời, chỉ phát ra những tiếng cười một lúc cho thỏa thích rồi mới đáp lại lời anh: Hai anh chị nhát như cái, thế mà bày đặt làm nữ hào kiệt, em ruột của mình mà cũng không nhận ra, lại còn quăng mất cái đèn pin duy nhất. Đến lúc này Bảo và Linh mới té ngửa, thì ra lúc nãy chỉ là cái trò đùa của thằng em tinh nghịch. Anh chửi nó vài câu, nhưng rồi lại phì cười vì chuyện lúc nãy, và cũng vì thằng em nhìn lầm lì thế mà cũng ghê gớm. Thế mà anh lại cứ tưởng suốt ngày nó chỉ biết đến game. Linh gằn giọng nhìn vào máy 123. Ba thằng mày, đứa nào vừa hù chị, tự giác đứng dậy cho chị coi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy đều đều của thằng Tuấn vẫn đều đặn. Linh định hỏi lại lần thứ hai thì Thịnh ngắt lời: Chị hai khỏi phải kêu nữa, tụi nó ngủ từ khuya đến giờ rồi, đâu có ai hù chị đâu. Linh gạt phắt: Nói xạo, thế còn một đứa giả ma chung với mày nữa đâu. Thằng Thịnh cười rúc rích: À, chị định hù lại em đấy à? Em nói trước là hơi bị khó. Bảo nghe vậy cũng chen vào: Lời chị Linh là thật đó Thịnh, lúc nãy mày giả ma bằng cách nào? Thằng Thịnh tự hào đáp: Em bò dưới đất, lấy cái cào cào để cứ như là người từ dưới mộ chui lên, cái áo thì kéo che đầu. Mà công nhận cái gian này cũng kỳ, bò xuống đất mà thấy sống lưng lạnh ớn không à. Bảo và Linh a lên một tiếng rồi quay đầu nhìn vào tấm màn ở gian giữa như muốn phòng thủ. Bảo nói bằng giọng ngọng líu ngọng lô: Lúc anh thấy mày thì sau lưng mày còn một người mặc áo trắng dơ vút về phía anh mà. Thằng Thịnh tím mặt nhưng vội trấn tĩnh: Này, anh hù em có phải không? Linh xen vào: Đây không phải là chuyện đùa đâu, chị mà nói đùa thì bị sét đánh, tin chưa? Thằng Thịnh cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nhớ lại cảm giác lúc vừa bò xuống kéo áo lên, nó cũng cảm thấy có gì đó lạnh buốt sau lưng, nhưng lỡ làm thì làm cho giống nên nó cũng không để ý. Giờ này nhớ lại nó cảm thấy rùng mình. Chưa kịp định thần thì Bảo lên tiếng: Lát hả các bạn? Có bị lát không các bạn? Nếu không lát mình đọc tiếp. Anh có đề nghị này. Linh và Thịnh đồng thanh: Đề nghị gì hả anh? Bảo xoa hai bàn tay đáp lại bằng giọng chắc nịch: Giờ cả ba chúng ta cùng đi vào gian cuối, tìm kiếm khắp nơi, kể cả toilet, xem có gì bất thường không. Nhưng trước đó mình đặt cái điện thoại dựa vào tường để nó quay phim lại hình ảnh xảy ra trong gian giữa, sau đó tụi mình trở ra tìm hiểu, nhất trí không? Hai người kia cùng đồng thanh: Đồng ý. Thế là cả ba nắm tay đi sát nhau từng bước tiến vào phòng trong. Bảo mượn điện thoại của Linh bật chế độ quay phim ban đêm rồi để dựa vào góc tường sao cho góc quay rộng nhất để thấy rõ xung quanh phòng. Cả ba tiếp tục bước ra nhà sau, lượm cây đèn pin bị rớt xăm soi kiếm mọi góc. Gần 5 phút sau cả ba vẫn không tìm thấy gì, vừa thất vọng vừa vui mừng. Cả ba người quay về gian giữa hy vọng tìm được cái điện thoại. Bảo nhanh tay lượm cái điện thoại vẫn ngay ngắn đặt dưới đất rồi bước ra phòng ngoài. Cả ba bật lại đoạn phim lên xem. Đoạn phim dài gần 5 phút, bỗng cả ba người giật mình hét lên. Bởi vì đoạn đầu trong phim không hề có cảnh cả ba người đặt máy dựa vào tường, cũng không thấy cảnh cả ba người bước ra gian sau, chỉ thấy duy nhất một hình ảnh là chính chiếc điện thoại đang nằm dựa vào tường. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, thấy được cảnh vật phía trước. Chuyện quá vô lý nhưng đã xảy ra, làm cả ba người hầu như đều tin rằng căn phòng này có cái gì đó rất âm u, rất độc địa, dù rằng trước đó Linh và Thịnh vẫn còn hoài nghi. Anh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, anh mở phần file manager lên để kiểm tra xem phim này có gì khác thường. Linh và Thịnh tuy không rành nhưng cũng đưa mắt vào cái mobi để dò xét. Bỗng nhiên Bảo đánh rơi cái điện thoại xuống nền gạch, hai mắt trợn trắng, há hốc mồm như người chết, biết mình sắp chết. Linh và Thịnh không hiểu gì, vì nãy giờ có nhìn cái gì kinh dị trong điện thoại ngoài đoạn phim đấy đâu. Bảo bất động gần một phút, sau đó mới dần dần định thần, ngồi xuống ghế, từ từ mở miệng lắp bắp như em bé đang tập nói. Chết rồi, chết thật rồi, người chết trả thù rồi. Thịnh dùng mình quay người xung quanh, hai tay nắm chặt ghế để trước ngực như muốn xô hết làn khí lạnh lẽo. Linh đứng kế bên Bảo như muốn được anh che chở, dù biết anh cũng sợ chẳng thua gì mình. Hai người đều hành động sợ sệt như nhau, mặc dù họ chưa biết lý do tại sao Bảo nói như vậy. Nhưng Thịnh hỏi lại, nhưng mà sao anh biết? Cái điện thoại nãy giờ vẫn nằm im dưới đất. Linh rất xót cái N72 của mình, và lại cô cũng không biết có gì ghê gớm mà Bảo quẳng xuống đất. Nhưng thái độ của anh làm Linh rờn rợn không dám nhặt lên. Bảo từ từ lượm cái điện thoại, anh im lặng không nói lời nào để kiểm tra lần nữa xem chuyện mình vừa thấy có đúng hay chỉ là ảo giác. Là thật rồi, Bảo lí nhí trong họng, không biết có phải là do quá sợ hay muốn làm người kia lo lắng. Linh từ nãy vẫn bực mình, một phần vì sót cái điện thoại bị Bảo quẳng đi không thương tiếc, một phần vì thất vọng khi thấy Bảo quá nhát gan, nãy giờ không nói được lý do mình hoảng sợ. Cô nói một cách bực dọc, thế bây giờ anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra được chưa? Anh cứ lí nhí nói nhảm, càng làm cho mọi người vừa sợ vừa bực đến này. Ok, nữa không các bạn? Nữa không các bạn? À, có lẽ là có khi là vậy thôi. Thật á, có khi là như vậy thôi đi. Quyết định là hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi. Có khi là hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi. Tại vì là bây giờ cũng muộn muộn rồi á, được không? Tại vì bây giờ cũng muộn muộn rồi. Cái chuyện này hay mà. Chuyện này hay á. À, có khi là hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi các bạn ơi. Nhá. À, ngày mai chúng ta đọc tiếp. Tại vì đằng nào nó cũng là hai buổi á. Đằng nào cũng là hai buổi. Chúng ta phải cũng không thể nào đọc hết trong một buổi này được rồi, đúng không? Mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ, muốn nghe mình đọc tiếp. Mình vẫn biết là các bạn muốn nghe nữa. Thật sự là mình cũng rất tò mò, tại vì chuyện này mình chưa có đọc. Tuy nhiên là có lẽ là chúng ta dừng ở đây thôi, tại vì bây giờ muộn rồi. bây giờ muộn muộn rồi á. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi nhá. Chuyện này hay mà. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé. Mình có một cái đề nghị như thế này. Mình nhờ một bạn nào đó có thể là online bằng máy tính được. Khi mà mình đang đọc online máy tính được thì mình nhờ bạn, bạn có thể liên hệ với mình. Bạn online nghe chuyện máy tính được, bạn liên hệ với mình nhờ bạn, mình sẽ chỉ cho bạn cách check để xem là ai đang thả icon. Đó, ai đang thả icon, chúng ta check được ngay thời điểm đó luôn. Thì bạn sẽ check và sau đó là ai thì bạn check cái profile người đó, sau đó là đưa link lên để mình block luôn. Đó, mình nhờ như vậy, bạn nào có thể giúp được mình hay không. Cái vấn đề thứ hai á, mình như mình đã chia sẻ với các bạn đó, đó là các bạn thân mến, là trong thời gian vừa rồi thì trong một lần trước mình đã nói chuyện rồi đó, mình có nhận được rất nhiều người inbox có nói không hay với mình lắm. Thật sự là mình thấy nó không thấy thoải mái lắm khi họ nói như vậy. Khi mà họ nói là mình kêu gào, mình ai đó tự nhận là Thái Ngạn, mình rất là ghét. Ok, mình chỉ là một người rất là hâm mộ chú ấy, và mình học tập ở chú rất là nhiều. Nhá. Cho nên là mình mong rằng các bạn, những bạn nào mà đang nghĩ như vậy thì các bạn cũng nên xem xét lại. Ok, chắc là các bạn nhầm một ai đó với mình thôi, chứ còn mình không bao giờ như vậy nhé. Đừng các bạn đừng inbox, đừng chửi mình oan tội nghiệp nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc. Mà chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp vào lúc 22 giờ. Ok, bye bye các bạn ở bên YouTube.